tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 694. Tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 15. Góc truyện audio.com. Dịch giản sợ Trung Tình buồn, tất nhiên cũng để Trung Hân thường tới đây bồi bạn với cô. Trung Tình cùng Trung Hân từ nhỏ đã thâm, Trung Hân thấy dịch giản đối tốt với Trung Tình, dần hiểu rõ, lòng cũng buông lỏng. Trung Tình hỏi Trung Hân gần đây như thế nào, Trung Hân lại cười khanh khách nói trước sau như một, không có gì khác nhau. Trung Tình yên tâm, nhờ Trung Hân thay mặt mình hỏi thăm Trác Nhiên, còn đặc biệt chọn lựa một chút quà, bảo Trung Hân phải mang đi. Khi Trung Tình đưa Trung Hân ra khỏi nhà họ Dịch, vừa vặn thấy đụng phải Hạ An Viện vừa từ bên ngoài trở về. Hạ An Viện mặc một thân váy đỏ tươi, trên cổ có một chiếc vòng hoa theo thường ngày, cô ta nhìn thấy Trung Tình cũng không thèm nhìn một cái, lạnh mặt đi qua, nhưng hôm nay nhìn thấy Trung Hân bên cạnh cô ta lại dừng bước quan sát Trung Hân một phen từ trên xuống dưới, sau đó che miệng cười, nói. Tôi cho là ai, thì ra là đại thiếu phu nhân nhà họ Trác chúng ta đã gặp. Trung Hân khách sáo gật đầu với Hạ An Viện, khẽ mỉm cười. Hà tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trung Tình đứng ở một bên, nghi ngờ nhìn Hạ An Viện sao trong lúc bất chợt lại cảm thấy hứng thú với Trung Hân, cô không lên tiếng, chỉ thúc giục Trung Hân. Chị hai, em không tiễn chị ra ngoài, chị về đến nhà, điện thoại báo cho em nhé. Trung Hân gật đầu một cái, liền lên chiếc xe thiếu tướng sắp xếp trước, rời đi. Trung Tình đưa Trung Hân đi, xoay người, lại thấy Hạ An Viện còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích như có điều suy nghĩ. Trung Tình đi tới bên người Hạ An Viện, hữu ý vô ý nhìn lướt qua Hạ An Viện, đáy lòng hơi rối loạn, không biết vì sao, cô luôn là cảm thấy Hạ An Viện như có cái gì không đúng, dường như đang tính toán gì đấy, định xuống tay với Trung Hân vậy. Vậy mà Hạ An Viện như cảm nhận được Trung Tình đang nhìn mình, nhất thời hồi thần, xoay người, hừ lạnh, mang theo Tiểu Vân, đi vào nhà họ Dịch. Trung Tình nhìn bóng lưng của cô ta, cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là cô nghĩ nhiều, nhưng lại không thể không phòng bị, nhưng luôn có vài thứ, đó chính là cô biết được vài chuyện từ miệng nữ quyến trong nhà họ Dịch biết được Hạ An Viện làm chuyện gì cũng thuận lợi, chính là nhờ người cậu đã giúp đỡ mọi thứ cho cô ta ở bên ngoài. Cách chương.